Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 81, tranh giành ở quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lục Tư Nhã đột nhiên gọi điện thoại cho Tiêu Trần. Tiêu Trần, thời gian gặp mặt đổi thành tối mai, địa điểm là quán bar Phi Ngư, ngươi thấy có được hay không? Có thể, mặc dù Tiêu Trần không biết lý do là gì, nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Quán bar Phi Ngư rất nổi danh tại Giang Nam tỉnh. Thuộc về quán rượu mắc tiền, cho nên Tiêu Trần chưa quen thuộc, thì tài xế cũng có thể tìm được. Lại qua một ngày, thời điểm buổi tối, Tiêu Trần bắt xe đến quán bar Phi Ngư, Lục Tư Nhã đã chờ hắn ở lối vào. Tại bên cạnh nàng, còn có một nữ tử tóc quăn. Tiêu Trần, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Mẫn Nguyệt. Lục Tư Nhã giới thiệu nữ tử tóc quăn bên cạnh, Hàn Mẫn Nguyệt, người bán lò luyện đan, tiểu soái ca. Lần đầu gặp gỡ, Hàn Mẫn Nguyệt nhiệt tình phóng khoáng, đồ của ngươi có mang theo sao? Tiêu Trần đi thẳng vào vấn đề, cũng không muốn lãng phí thời gian. Đừng nóng chứ, hôm nay có mấy bạn học ở đây, cùng nhau đi vào chơi một chút nhé. Tiêu Trần nhìn về phía Lục Tư Nhã nghi ngờ, Lục Tư Nhã ngại ngùng nói. Tiêu Trần, ta cũng là mới biết, vật này là do Thúc Thúc Mẫn Nguyệt đang bán, Thúc Thúc nàng bây giờ còn chưa đến. Hàn Mẫn Nguyệt nói. Thúc Thúc nói lâu nhất là nửa giờ hắn đã đến, ngươi có thể chờ thêm một chút không? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nửa giờ cũng không tính là lâu, vân vân. Cũng không sao, liền gật đầu, tốt, vào trong thôi. Hàn Mẫn Nguyệt cao hứng nói, Hàn Mẫn Nguyệt có bạn trai là Lưu Dương người ở ngoài tỉnh thành, hôm nay sang đây để gặp mặt nàng. Lưu Dương, Hàn Mẫn Nguyệt, Lục Tư Nhã ba người đều là bạn học chung thời đại học, hôm nay tổ chức họp lớp đại học. Cho nên, Lục Tư Nhã mới thời thông báo Tiêu Trần đổi lại địa điểm. Ba người Tiêu Trần đi vào quán bar thì có một người đứng dậy đón, ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Mẫn Nguyệt, Tư Nhã, hắn là ai a? Hàn Mẫn Nguyệt nói. Hắn tên là Tiêu Trần, bằng hữu Tư Nhã. Hà, bạn trai, nữ tử mặt trái xoan ngồi ở trên ghế salon trêu ghẹo nói. Tiểu Khiết, ngươi bị bệnh à? Lục Tư Nhã vồ tới hành hạ. Ngô Khiết vừa né tránh. Vừa cười nói, ta là nói bạn nam giới, người khẩn trương như vậy làm gì, chẳng lẽ là chột dạ. Người còn nói, hai nữ vần nhau ở trên ghế salon. Lưu Dương cùng một gã nam tử khác mang theo nụ cười, bọn họ biết rõ Ngô Khiết đang nói đùa, tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Nếu quan hệ mấy người bọn họ không tốt, thì hôm nay cũng sẽ không tụ tập một chỗ rồi. Về phần nói Tiêu Trần là bạn trai Lục Tư Nhã. Lại càng không thể nào. Đầu tiên Tiêu Trần nhỏ hơn vài tuổi, nhiều nhất là vừa lên đại học, mà bọn họ đều tốt nghiệp được 2 năm rồi. Tiếp theo, Lục Tư Nhã đang có quan hệ cùng Vạn Phi, làm sao có thể cùng Tiêu Trần có quan hệ? Thôi, đừng đùa nữa, Tiêu Trần chỉ là muốn mua một đồ vật của chú ta thôi. Ta cùng Tư Nhã làm người trung gian mà thôi. Hàn Mẫn Nguyệt tách ra hai nữ, thì ra là vậy, Tiêu Trần, ngươi ngồi chờ ở đây một chút nhé. Ngô Khiết sửa lại một chút y phục bị Lục Tư Nhã vò rối, rồi Tiêu Trần cười một tiếng. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể cùng chúng ta chơi trò chơi, nhưng mà thua phải uống rượu a. Các ngươi cứ chơi đùa, không cần phải để ý đến ta. Tiêu Trần mặc dù biết uống rượu, nhưng đối với liệt quan tù tì thì không có hứng thú mà chơi. Bọn họ là năm cái là bạn học cũ, mình là ngoại nhân cũng không nên xen vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người tiếp tục chơi đùa như lúc trước, quan tù tì hoặc là đổ xúc sắc, thua phạt rượu. Nhưng mà rõ ràng trong lòng Lục Tư Nhã không yên, nàng rất muốn cùng Tiêu Trần nói nhiều một chút, nhưng lại sợ làm bạn học cũ mất hứng. Chơi đùa chơi qua mấy vòng, dần dần cũng không có ý nghĩa, Lưu Dương bắt đầu gợi chuyện. Tư Nhã, ngươi cùng Vạn công tử thế nào, phát triển đến mức nào rồi? Hàn Mẫn Nguyệt, Ngô Khiết cũng đều tò mò nhìn về phía Lục Tư Nhã. Mang theo vẻ hỏi thăm. Lục Tư Nhã cứng đờ, nói, ta với Vạn Phi không có gì phát triển, về sau cũng không biết có tiến triển gì. Tư Nhã, ngươi cùng Vạn Phi chia tay. Hàn Mẫn Nguyệt kinh ngạc nói, tại sao vậy chứ? Ngô Khiết hỏi, không có vì cái gì, thích thì chia tay. Lục Tư Nhã cũng không đi nói Vạn Phi nói xấu, nàng căn bản không muốn nhắc tới cái người này. Lưu Dương nghe vậy khuyên nhủ, Tư Nhã, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ một chút nữa. Dùng mạo ngươi xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt như vậy, nam nhân có thể xứng với ngươi đã không nhiều lắm. Đúng vậy, Hàn Mẫn Nguyệt đồng ý nói, Vạn Phi có vóc người đẹp trai, đối với ngươi lại rất quan tâm, cùng ngươi càng là môn đăng hộ đối, là do ông trời sắp đặt. Tên thanh niên kia tựa hồ đã xem thấu vấn đề bản chất, hỏi. Tư Nhã, Vạn Phi có phải qua lại cùng nữ nhân khác? Lục Tư Nhã không có trả lời, nhưng mà không có phủ nhận. Cái này à, kỳ thực cũng không thể trách hắn, Vạn Phi dù sao cũng là người ở xã hội thượng lưu, đối với hắn có nữ nhân ôm ấp yêu thương là rất bình thường. Mặt khác có đôi khi vì đùa giỡn, thân bất do kỳ. Lục Tư Nhã liếc mắt nói, thật là một lý do đường đường chính chính, xã hội thượng lưu không nên giữ mình trong sạch sao. Lần này Ngô Khiết đứng về phía Lục Tư Nhã, nói. Không sai, chẳng lẽ Tư Nhã không phải người thượng lưu sao? Ta không phải có ý này. Thanh niên buông tay phủ nhận. Vậy ngươi có ý gì? Ngô Khiết tức giận nói. À, ta biết rồi, Thiệu Học Hải, ngươi khẳng định là giống như Vạn Phi, cùng rất nhiều nữ nhân dây dưa không rõ, có đúng hay không? Không có, ta làm sao so sánh với Vạn Phi, người ta là người thừa kế duy nhất tập đoàn Vạn Thiên, ta chỉ là một tên đầu đường xó chợ. Thiệu Học Hải tựa hồ có hơi sợ hãi Ngô Khiết, không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng, nghiêng đầu qua nhìn nơi khác. Cử chỉ vô tình, lại làm hắn hơi ngẩn ra. Là Vũ Thiếu, Vũ Thiếu, Vũ Thiếu nào? Ngô Khiết nghe vậy, nhìn lại theo ánh mắt Thiệu Học Hải. Âu Dương Vũ, công tử nhà họ Âu Dương, ta hiện tại làm ở tập đoàn Hải Âu cũng thuộc về Âu Dương gia, ta còn cùng Vũ Thiếu ăn cơm chung đó. Thiệu Học Hải trong giọng nói lộ ra ý vị khoe khoang. Tựa hồ có thể cùng nhân vật như vậy ăn cơm, là việc đáng tự hào. Lục Tư Nhã, Hàn Mẫn Nguyệt, Lưu Dương ba người nghe vậy, cũng đều hướng về phía kia nhìn lại. Tiểu Thiến, ngươi nghe ta giải thích, Âu Dương Vũ tiến đến kéo Nguyễn Tiểu Thiến, định giữ lại. Nhưng mà Nguyễn Tiểu Thiến căn bản không cảm kích, hất ra Âu Dương Vũ, giận dữ nói. Âu Dương Vũ, ngươi đều đã bỏ rơi ta, còn muốn giải thích cái gì? Âu Dương Vũ nói. Chuyện lần trước không phải là ta mong muốn, là cha ta bức ta. Sau đó ta nghĩ lại, cảm thấy ngươi vẫn là người ta yêu nhất, chúng ta quay lại đi. Nguyễn Tiểu Thiến nghe vậy liền cười lạnh. Âu Dương Vũ, ngươi coi Nguyễn Tiểu Thiến ta là người nào? Muốn bỏ liền bỏ, muốn quay lại liền quay lại. Tiểu Thiến, ta đã nói, loại nam nhân không có lập trường này, theo hắn có lợi ích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng theo một câu khiêu khích nhìn lại, một tên thiếu niên 18-19 tuổi đi ra. Ở phía sau hắn, còn có một đôi nam nữ khác. Thanh niên cao to lạnh lùng, khóe miệng có một nụ cười, tựa hồ đang chờ đợi một đợt vở kịch hay. Về phần nữ tử, toàn thân mặc áo trắng, rất xinh đẹp, trong tay cầm một thanh trường kiếm, theo sát bên người thanh niên kia. Dịch không đê, cách chương.